Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chà, chị cũng già gì đấy. Em còn tưởng chị vẫn đang đau lòng với anh rể chứ. Cửa kính vừa kéo xuống thì đã nhìn Mai và nói bằng giọng giễu cợt. Đừng có nói linh tinh, ta không muốn nói chuyện rông dài đâu. Mai không nhìn Thư đáp. Thư đang không hiểu tại sao chị gái mới hôm trước còn đòi tự tử vì tình, hôm nay đã ở trong xe của một người đàn ông khác. Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý. Có sao đâu, đó là quyền của chị. Sau đó Thư xòe bàn tay ra vẫy vẫy. Đưa tiền đây được rồi, không cần vào trong nhà. Mai căm ghét người em gái của mình. Nó không biết đến vô liêm sỉ là sao. Nhưng mà nói đến vô liêm sỉ với nó, thà chị nói vào cái đầu gối còn hơn. Cái ôm vừa rồi của Khả vẫn khiến Mai quay cuồng. Nhất thời chị không ứng đáp lại được Thư. Thật ra chị đến đây không phải để lấy đồ, mà là để trả tiền viện phí. Chị không muốn nợ Thư gì cả, cho dù hai người còn là ruột thịt. Nhận ra cô gái này chính là cô lễ tân đó, nhưng hình như cô không để ý đến anh thì phải. Đúng là trái đất tròn, Khả nghĩ ở trong đầu. Hay nên gọi đây là duyên phận. Cái lạp học tiền làm anh duy tâm ghê gớm. Dạo gần đây anh hay nghĩ đến mấy thứ gọi là kiếp trước kiếp sau, rồi luân hồi gì đó. Vớ vẩn thật. Hôm nay là chị đòi gặp em đấy nhá, chứ em không có xuất hiện trước mặt chị đâu. Mai không trả lời, đặt tiền vào tay của Thư rồi kéo cửa kính lên. Nhưng rất nhanh cửa kính đã bị bàn tay Thư chặn lại. Cô cúi đầu và nhìn vào bên trong. Này, anh đấy à? Câu hỏi chất quốc khiến cả Mai và Khả nhìn nhau. Họ có quen nhau sao? Mai nắm chặt tay lại. Người tính không bằng trời tính. Chị đã định sẽ không để Thư và anh chạm mặt nhau, nhưng hình như việc đó đã xảy ra trước rồi. Mai tức giận, chị bặm môi, quyết định mặc kệ Thư và tiếp tục kéo cửa kính lên. Ê chị gái, làm gì mà nóng thế? Chúng ta có quen biết nhau sao? Khả giả vờ như đã quên. Trước những việc mà anh biết về Thư thì có vẻ như ấn tượng về cô trong anh không được tốt cho lắm. Với những người con gái kiểu như chỉ biết dùng nhan sắc làm tan vỡ gia đình người khác thì không mấy đánh giá cao. Đó chỉ là những kẻ thất bại. Anh là nhà kinh doanh, mọi thứ đều được tính trên lái lời. Đàn bà đẹp và thông minh sẽ dùng sắc đẹp để kiếm tiền chân chính. Đàn bà đẹp mà ngu ngốc thì chỉ biết dùng sắc đẹp để gây họa. Dù cô ta thủ đoạn có tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kẻ vô dụng, không giúp ích được gì cả. Nụ cười trên môi Thư chợt cứng lại. Lần đầu tiên có một người lại không nhận ra cô lần thứ hai gặp. Thư đừng nhìn không muốn dài dòng về chuyện đó. Nếu anh ta đã quên thì thôi. Chắc là tôi nhớ nhầm anh với ai đấy. Mai hơi liếc Khả, sự căng thẳng vừa rồi chợt tan biến. Anh đúng là không giống với những người đàn ông khác. Anh không bị Thư quyến rũ. Hồi mới lớn mới biết về tình yêu, Mai đã tương tư rất nhiều người. Nhưng không hiểu sao những người đó cứ gặp Thư là chẳng còn biết chị là ai nữa cả. Dần dà chị tin rằng chỉ cần những người chị thích không nhìn thấy Thư là có thể sẽ dành tình cảm cho chị. Và chị đã đúng. Cho đến lúc này Khả chưa từng biết chị có một người em gái như thế. Chị yêu quý anh và quý trọng anh. Điều gì cũng muốn chia sẻ cho anh. Chỉ có người em gái này là không. Tận khi chiếc xe rời xa rồi, Mai vẫn không giấu được sự vui sướng trong lòng. Đây là một niềm vui chiến thắng. Nhìn Khả vẫn bình tĩnh lái xe và im lặng như vậy, chỉ có thể tin được rằng việc xuất hiện của Thư không làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh ấy. Chồng cũ của cậu, hắn không đến đón cậu sao? Đột nhiên Khả hỏi đến Tuấn khiến Mai thấy chạnh lòng. Kể từ khi ký đơn ly hôn, anh ta biệt tăm biệt tích. Ngôi nhà mà cậu đang sống là của hắn à? Ừ, có lẽ sắp tới phải bán đi để chia đôi tài sản. Có cần tớ giúp gì không? Tớ có quen vài vị luật sư có tiếng lắm. Chắc về hôn nhân kiểu này, họ biết nhiều cách lôi kéo cái lợi về cho thân chủ của mình. Mà cảm kích anh, nhưng chị vẫn lắc đầu từ chối. Tớ chỉ muốn ra đi, không cần lợi lộc gì. Mọi chuyện chấm dứt càng nhanh càng tốt. Khả cười qua hơi thở. Chị vẫn vậy. Sao bao năm chị vẫn là người phụ nữ hiền hòa như thế? Chị chẳng bao giờ muốn hại người khác, cũng chẳng bao giờ muốn tranh giành với ai cái gì. Có lẽ anh yêu chị cũng là vì thế. Vì chị biết mình ở đâu, biết khả năng của mình ra sao. Chị thông minh trước cuộc đời, chị thua đúng ván cược tình cảm. Nhưng sự kiên cường của chị càng khiến anh kinh ngạc trước con người chị. Chị không yếu đuối nhanh tưởng, mà cách chị rời bỏ anh cũng đã chứng minh được chị là một người cứng rắn như thế nào. Anh cảm giác chị là một giọt sương trong nắng sớm, lấp lánh và mong manh. Nhưng đâu đó chị lại là một mảnh thủy tinh đã vỡ, khuyết thiếu, có thể làm đau người khác bất cứ lúc nào. Thư có một ngày nghỉ trong tháng, cô thường dành nó vào ngày thường để đến những nơi bản thân thích. Nếu đi vào ngày thường thì sẽ không sợ đông. Cô ghét những nơi đông người, họ ồn ào và nhàm chán. Từ lâu cô đã quen một mình nên muốn không gian của mình luôn tĩnh lặng. Đã một tháng nay chị Mai chẳng còn liên lạc gì với cô. Có lẽ chị muốn tuyệt tình với cô thật. Vụ ồn ào đó đã dần chìm sâu xuống. Giờ này chị và Tuấn đã đường ai nấy đi. Lúc chị cưới Tuấn, cô đã muốn ngăn chị lại. Song nhìn chị hạnh phúc như vậy là biết dù có khuyên chị thì cũng chẳng có nghe đâu. Tuấn là một tên vô dụng, anh ta chỉ được cái xẻo miệng thôi. Đàn bà con gái không cẩn thận là lại xa lưới tình của anh ta. Khi xa vào rồi, anh ta sẽ bỏ mặc họ đó, để họ lạnh lẽo đau lòng và rời đi tìm một người con gái khác. Thật ra Thư có một chút tin tưởng vào tình yêu của Mai sẽ cảm hóa Tuấn. Chị kiếm ra tiền, thường được mời đến những buổi liên hoan phim và quen nhiều người nổi tiếng. Chị xinh đẹp nhưng không phải sự quyến rũ lẳng lơ như cô. Nét đẹp của chị là nét đẹp dịu hiền và yếu đuối. Chị ăn nói khéo léo, không bao giờ làm mất lòng người khác. Nói chung, cô đã tin rằng chị có thể trên cơ Tuấn trong cuộc tình này. Nhưng cuối cùng cô đã sai. Đàn ông như Tuấn có chết cũng vẫn là một con ma đa tình. Thư đi lang thang trong phố cổ. Cô định vào một quán cà phê ngồi thì đột nhiên va phải một người phụ nữ. Thư vội vàng xin lỗi, nhưng người đó không đáp lại, chỉ nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt đang đỗ đằng xa. Thư nhìn theo, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh và đi xa dần. Cô lắc đầu cười. Thư phát hiện ra ở dưới đất là một miếng da màu nâu vàng chuyên dùng để kẹp các loại thẻ, hình như là của người phụ nữ vừa rồi đánh rơi. Thư quay đầu nhìn, chiếc xe buýt đã chẳng còn ở đó nữa. Thở dài, Thư rút thẻ căn cước trong đó ra và nhìn, suýt chút nữa cô đã ngã xuống. Người phụ nữ trong ảnh, cái tên ở trên thẻ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dấu hiệu nhận dạng đều giống hệt mẹ cô. Thư vội vàng đút lại thẻ, cô quay người đuổi theo chiếc xe buýt theo phản xạ cảm xúc. Mẹ! Tiếng gọi bật ra khỏi môi đầy bất ngờ, nhiều năm qua nó đã bị kìm nén quá lâu rồi. Trời ơi, không thể nào, đó không thể nào là mẹ của cô, nhưng cô hy vọng là bà. Thư không cảm thấy mệt mỏi, cô chạy theo các điểm của xe buýt đó, cứ như thể cô sẽ đuổi kịp nó vậy. Thư vừa chạy vừa nghĩ ở trong lòng, nếu cô gặp lại mẹ thì sẽ nói những điều gì? Tại sao bà lại bỏ đi? Tại sao bà không liên lạc với cô trong suốt những tháng năm qua? Tại sao bà lại không nhận ra cô? Ngưỡng cảm xúc trong Thư được đẩy lên tới mức giới hạn. Cô thấy hơi thở mình hụt đi, lồng ngực căng tức. Cuối cùng Thư cũng phải dừng lại. Thư chống tay lên hai đầu gối mình, thở hồng hộc như muốn lôi hết hai lá phổi ra ngoài để nó được hô hấp. Cô có thể tìm ra bà ấy, cô sẽ tìm ra được bà. Nắm chặt tấm da lại, Thư tự nói với mình. Điều bây giờ là phải thông báo cho chị Mai biết. Chắc hẳn là chị cũng vui lắm. Cô không bao giờ hy vọng chị sẽ yêu thương cô như một người chị bình thường. Cô chỉ mong chị cũng cảm thấy vui mừng như cô lúc này. Mẹ của họ, người mẹ mà nhiều năm trước đã gian đi không một lời từ biệt, giờ đã quay trở về rồi. Chiếc điện thoại bị ai đó giật mất. Thư hoảng hốt quay lại và định lớn tiếng mắng chửi, nhưng lời chưa ra đã phải nuốt lại. Anh đã nói chúng ta còn phải gặp nhau mà. Trả điện thoại cho tôi. Tuấn cười nham nhở. Anh ta không những không trả điện thoại cho cô mà đút luôn vào túi của mình. Sau đó đến khoác vai cô và kéo đi. Hôm nay em không phải đi làm sao? Dù không hiểu được sao Tuấn lại xuất hiện ở đây và tại sao anh ta lại tìm được cô, nhưng Thư không muốn biết. Cô còn có chuyện quan trọng hơn nữa và cô không muốn dây dưa với người đàn ông này. Trông em không được khỏe thì phải. Chúng ta đi ăn gì đó nhé. Trả tôi điện thoại và thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Với bất cứ người đàn ông nào, em cũng đều chơi những chiêu bài cũ rích như thế này sao? Anh nói rồi, anh khác họ. Em chỉ thắng anh được một lần thôi. Mặc kệ anh, trả cho tôi. Thư gầm lên, mắt cô trừng trừng nhìn anh như thể nếu có một con dao cô sẽ lao đến và giết anh ngay lập tức. Tại sao anh ta cứ đeo bám cô mãi vậy? Cái đám đàn ông chết tiệt, hãy để cho cô một ngày được yên có được không? Thư sấn tới, cô định luồn tay vào túi áo của Tuấn để lấy điện thoại. Nhưng anh ta đã nhanh chóng chụp lấy tay cô và la lớn. Bớ người ta, xam sớ này. Tuấn cười khoái trá khi thấy vẻ bối rối của Thư. Anh ta vòng tay ôm chặt cô vào lòng, không để cô chạy thoát hay làm gì được nữa. Cô không hiểu được lời anh sao? Anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tha cho cô. Tất cả những người phụ nữ anh muốn đều sẽ nằm trong bàn tay của anh. Chị gái cô sớm đã không cho anh cảm giác hứng thú, nhưng cô thì khác. Từ đầu là cô ta bỏ bùa anh. Cô ta cố tình chạm ngón tay vào anh mỗi khi đưa đồ nào đó, cố tình liếc nhìn anh khi Mai không để ý, cố tình nói mấy lời bông đùa mà dâm đãng, cố tình tạo cơ hội để anh tiến đến. Một cô gái hư hỏng mà nghĩ mình thanh cao. Xin anh đấy, hãy bỏ tôi ra, hãy để tôi đi, tôi có việc quan trọng. Sự xuống nức và mềm yếu của Thư khiến Tuấn bất ngờ. Anh hơi lỏng tay ra. Hôm nay cô làm sao vậy? Nếu là bình thường cô sẽ nói những lời gai góc và sắc sảo hơn nhiều. Vừa rồi nhìn cô chạy vượt qua quán cà phê anh ngồi, anh đã vội vã đuổi theo cô. Anh định đợi cho dư luận lắng xuống mới đi tìm, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện sớm như vậy. Có chuyện gì hả Thư? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp. Tôi không cần, chỉ cánh thả tôi đi thôi, và trả điện thoại cho tôi nữa. Tuấn nhíu mày, anh không nghe lời cô nữa mà nghiêng đầu nhìn qua vai. Từ đằng xa, anh thấy một chiếc xe màu đen đã đỗ đó từ rất lâu rồi. Cửa kính sau để mở, người đàn ông điển trai ngang nhiên nhìn về phía này không chút giấu giếm. Mà không, hình như anh ta đang ngạo mạn cho rằng anh và cô sẽ không để ý. Khi bị anh bắt gặp thì lại giả vờ đeo kính lên. Ai vậy nhỉ? Hắn theo dõi Thư. Lại là một người đàn ông khác. Tuấn cười nhạt. Cô ta đúng là hồ ly tinh chính hiệu. Nhanh như vậy đã quyến rũ được một thằng đàn ông khác rồi. Tuấn vội vàng nắm lấy cổ tay Thư và kéo lên, nói đầy tức giận. Thả em đi á, đừng có mơ. Tuấn chỉ nói có thế, anh liền kéo tay Thư, mặc cho cô kêu gào thảm thiết. Mấy người qua đường tò mò nhìn, nhưng chẳng ai ý kiến gì cả. Họ chỉ nghĩ đây là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau đấy mà thôi. Tuấn giữ chặt cả người Thư lại bằng cánh tay rắn chắc của mình. Mặc cho cô kêu la, anh cũng không buông. Lúc bị bắt gặp ở trên giường với Tuấn, cũng giống như thế này, là anh ta lôi cô vào phòng. Cô sẽ không bao giờ thành minh với chị Mai, vì cô biết có nói gì chị cũng chẳng tin. Nhưng anh ta thì đúng là quá đáng. Từ đầu đến cuối luôn cho rằng cô có tình cảm với anh. Cô chưa từng có tình cảm với một người đàn ông nào trên cuộc đời này cả. Chưa có một ai hết. Bởi đàn ông trong mắt cô chỉ là một lũ ngu. Thư rằng người ra, cô trở lại với vẻ gai góc của mình. Tôi không phải đồ chơi của anh. Và một lần nữa, nếu anh dám bước đến cuộc đời tôi thì không xong đâu. Lại còn định dùng dao với anh à? Thư không định đáp lại. Nhưng nếu cô chỉ nói như thế này thì e là không khiến Tuấn cảm thấy sợ hãi. Số tiền mà chị tôi đã chi để anh đi học, đi làm bao nhiêu năm qua tuy rằng rất lớn, nhưng đừng mơ lần này sẽ được lợi. Chị Mai không ngu nhanh tưởng đâu. Tuấn bật cười, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Thư thở ra một hơi thất vọng. Cô giả vờ nhìn đồng hồ rồi đột nhiên hét lên. Taxi! Nhanh như chớp, Thư lao ra mở cửa chiếc xe taxi vừa đỗ bên lề, sau đó ngồi vào bên trong và đóng dầm cửa lại. Coi như là mất chiếc điện thoại với tên điên đó đi. Bây giờ cô phải đến gặp chị Mai để nói rõ với chị. Cô đã tìm thấy mẹ rồi. Nhìn tấm da trong bàn tay mình, Thư càng thêm chắc chắn lần này mẹ đã thực sự trở về. Năm đó người ta nói với cô mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Chị Mai cũng bảo vậy. Nhưng cô biết bà có đủ lý do để làm như thế. Bà không được bố yêu thương, thường xuyên bị đánh đập và chửi rủa. Có những lần cô thấy ông đập vỡ một chiếc ghế trên lưng bà. Lúc đó cô chỉ biết khóc và bất lực. Cô không thể giúp được gì cho mẹ. Vì giúp thì cô sẽ bị bố đánh chết. Đôi khi cô nghĩ có thể tiếng khóc bất lực của cô đã khiến mẹ bỏ đi. Nếu có ai đó yêu thương bà, xoa dịu cho bà thì cũng tốt chứ sao. Tôi chẳng nghĩ tiêu cực nhiều lắm khi người ta cứ lên án mẹ. Chúng ta sống trong cuộc đời này chính là vì hạnh phúc cơ mà. Nhưng khi đến căn hộ của Mai thì nó đã được đề biển giao bán. Chị đã chuyển đi nơi khác. Thư cảm thấy hơi bực vì chị chuyển đi mà chẳng nói gì với cô cả. Chị muốn cắt đứt tình cảm chị em sao? Một người hàng xóm mở cửa ra thấy Thư, họ liền vội vã đóng cửa lại như nhìn thấy phải ma. Thư vội chạy tới và chèn lên chân ngăn cánh cửa đang đóng lại. Ê, chị gì ơi, cho tôi hỏi một chút. Người phụ nữ đương nhiên biết Thư là ai. Vụ tự tử của cô bạn hàng xóm vẫn còn ám ảnh chị cho tới bây giờ. Chị nghiến răng, cố đóng chặt cửa lại nhưng Thư cũng ra sức kéo. Chị gái tôi đã chuyển đi đâu rồi? À mà biết được, không ai biết đâu. Thư bị trượt tay, cánh cửa bập vào chân khiến Thư la lên đau đớn. Cô vội vàng rút chân lại, nhảy lò cò xung quanh. Xương như vỡ vụn ra, Thư ôm lấy chân mình

Thư cũng không sợ hãi. Cô vênh mặt đáp lại: để xem mèo nào sợ mỉu nào chứ. Anh ta là bạn của chị gái cô, cho nên cô hiểu được anh ta không thích cô. Chắc đang làm việc ở đây nên ngứa mắt với cô chứ gì. Nhưng muốn đuổi cô đi đâu đó thì đâu có dễ như vậy. Làm việc ở đây thật sự rất khổ sở. Mùa đông thì phải ăn mặc phong phanh và đứng ngoài 3 tiếng. Nếu không có thuốc lá chắc cô đã thành người băng từ lâu rồi. Thuốc lá và rượu có thể giúp cô ấm người, nhưng ở đây lại không được phép say xỉn, nên cô chỉ được hút thuốc thôi. Dạ dạ em đây ạ. Quản lý lật đật chạy ra và cúi chào Khả một cách chuyên nghiệp. Thư vẫn khoanh tay đứng đó, chẳng biết trời cao đất dày là cái gì. Nói với cô ta mai không cần đến làm việc nữa. Quản lý nhìn Thư, sự ái ngại của cô ta khiến Thư hơi ngờ vực. Chẳng lẽ anh ta là sếp của cô thật sao? Anh ta là chủ của cái tòa khách sạn này. Chuyện còn hơn cả đùa nữa. Tuy nhìn cũng có cái dáng dấp thượng lưu, nhưng mà sao lại trùng hợp thế? Còn đứng đó. Quản lý đẩy Thư một cái khiến cô bừng tỉnh. Lúc này Khả đã đi xa, chiếc xe của anh đã đỗ ở trước sảnh. Mặc kệ quản lý vẫn đang giao giảng gì đó về vụ thuốc lá của cô. Thư đẩy mạnh cô ta ra và đuổi theo Khả. Tại sao anh ta lại đuổi việc cô? Anh ta không thể làm việc không phân minh như vậy. Cô đã rất cố gắng trong công việc này. Cô đã chịu lạnh thấu xương để chiều lòng khách hàng của anh ta. Cô chưa bao giờ than mệt than khổ, thế mà anh ta lại đến nói với cô nên nghỉ việc. Đúng là chèn ép người quá đáng. Khoan đã. Tự nhiên Khả cảm thấy chân mình không bước đi được nữa. Anh nhíu mày vừa cúi xuống nhìn thì Thư đang ôm chặt lấy hai chân anh như một đứa trẻ mè nheo. Cô ta gào lên: ít nhất cũng phải trả cho tôi 20 ngày lương và cả tiền đặt cọc nữa, nếu không tôi không đi đâu đâu. Khả cảm thấy cơ mặt mình hơi giật giật. Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao cô ta bị nhiều người ghét như vậy. Bởi vì cô ta vốn không có dây thần kinh xấu hổ. Khả nói quay kẽ răng: buông ra. Thư vẫn nhắm mắt, sống chết ôm lấy chân của anh. Đỉnh quý tiền à, anh không trả cho tôi thì tôi không buông. Cô... Khả biết với những người như Thư thì không nên nói lý, vì cô ta có rất nhiều cái lẽ để cãi lại. Anh quay qua lại, thấy tất cả mọi người đang chú ý đến mình thì liền ho khan. Cô ta làm mất mặt anh ra đây. Anh chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng về mình. Không kìm được, Khả rút ví ra, lấy hết tiền trong đó và vứt vào người Thư. Anh nói giọng căng thẳng như đang bị kề dao vào cổ: cầm lấy vào cút cả đây. Khả đẩy mạnh Thư khiến cô ngã bật ra đằng sau. Hai cánh tay cô phải nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cơ thể. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Thư hầm hực nghĩ trong đầu: đàn ông như thế thì ai yêu cho nổi. Thư nhìn đống tiền dưới chân mình, rồi lại ngẩng đầu, thấy người ta đang xì xào bàn tán về mình. Cô cười hắt rồi thản nhiên vờ lấy chúng: chà, giám đốc hào phóng quá rồi. Hy vọng lần sau sẽ lại được phục vụ anh. Thư cười thầm trong lòng: anh ta cố tình làm nhục cô thì tại sao lại không thể làm nhục anh ta. Cô ít khi quan tâm đến việc ai đó làm tổn thương mình, nhưng hành động vứt tiền này là sao? Anh ta coi thường cô. Cô đã làm ở đây 4 tháng trời, đứng trong cái lạnh và mỉm cười chào khách. Đã bao giờ anh ta quan tâm chưa? Anh ta cho rằng cô làm việc ở đây là sung sướng lắm à? Với số tiền này, cô có thể ăn tiêu dè dặt trong nửa tháng để đi tìm mẹ và tìm một công việc mới. Cô có thời gian nữa. Thư nhìn tại tòa khách sạn hạng sang nguy nga, nhìn đám nhân viên mặc đồng phục giống như mình, cả ngày chỉ biết cúi đầu chào khách. Được rồi, cô sẽ không sống trong sự tẻ nhạt này nữa. Cô thể rằng, cho dù một ngày nào đó anh ta có quỳ dưới chân cô thì cô cũng nhất định không quay lại đây. Thư biết suy nghĩ hùng hồn đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Dao và nía nhuần nhuyễn đưa qua bít tết màu cánh rán. Miếng thịt bò chín 80% đã được sắt ra ngay ngắn. Khả đẩy cái đĩa sang cho Mai và lấy cái đĩa của cô về phía mình. Anh nhìn Mai xinh đẹp trong ánh nến và nói: thịt bò tốt cho người vừa ốm dậy, cậu phải ăn nhiều vào. Mai cười tủm tỉm, chị nâng ly rượu vang lên và chạm vào cốc của Khả: cảm ơn cậu. Đây là nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ, chỉ những kẻ có tiền mới tới đây ăn. Ngay cả những nhân viên tại đây cũng xuất thân rất danh giá. Họ tới đây làm vì đam mê hoặc là để lấy kinh nghiệm cuộc sống. Nhà hàng chỉ có một tầng, không nằm ở mặt đường ồn ào mở sâu trong một nhà máy cũ từ thời bao cấp. Giờ nhà máy đó được trưng dụng làm nhà hàng, pub, quán cà phê. Tớ vừa đổi việc em gái cậu. Cậu nói đúng, con bé nó thật lắm rắc rối. Mai dừng lại ngẩng đầu lên. Chị không thấy ở Khả có một chút hối hận nào. Điều đó khiến cho chị thoải mái ghê gớm. Tôi đã nói mà, nó sinh ra để làm loạn cuộc sống đấy. Vài hôm trước tôi gặp tay chồng cũ của cậu và con bé trên phố. Hai đứa hình như là đang cự cãi điều gì thì phải. Mai như không biết đến điều đó. Nỗi đau của chị đang nguôi ngoai được phần nào. Cũng may giờ đây có Khả bên chị. Thi thoảng ngồi nhớ lại chuyện xưa, chị đã từng yêu Tuấn như thế nào thì chị mới thấy đau buồn. Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện của tớ nhỉ? Cậu bên tớ thế này là có ý gì? Mai không phải trẻ con, đương nhiên chị nhận ra mục đích của Khả ngay từ đầu. Chị đã rất vui, nhưng anh không giống ngày xưa. Cả hai đã thay đổi. Anh không còn thẳng thắn nói thích chị nữa, mà giờ đây anh chỉ âm thầm đứng sau chị, sẵn sàng đứng với chị cho khỏi ngã. Cậu sao thế? Tớ tưởng khi sắp thịt bò cho cậu thì chúng ta đã xác định mối quan hệ rồi. Khả vẫn bình tĩnh. Mai tròn mắt. Chị không hiểu lắm về lời nói của Khả. Anh cười nhẹ, vớt tay đến vớt mái tóc bồng bềnh của chị. Ánh mắt hiền hòa như hồ nước thu. Tớ sẽ ở bên cậu. Chúng ta yêu nhau lại nhé. Mai cảm thấy khó thở. Và chị tưởng đây là một giấc mơ. Một lời tỏ tình vừa được đưa đến với chị. Người phụ nữ đã từng có một đời chồng, từng bỏ lại anh để chạy theo đam mê. Chị những tưởng rằng mọi thứ đã sụp đổ. Trong tình cảm chị mãi là kẻ thua cuộc. Chị thua em gái của mình trên mọi đấu trường. Nhưng giờ đây, người đàn ông này vẫn muốn ở bên chị. Anh không quan tâm đến quá khứ của chị hay của em chị ra sao. Thấy sự bối rối của Mai, Khả tưởng rằng chị chưa quên được Tuấn và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nên đành rụt tay về. Anh gái tóc đầy ái ngại và bảo: Tớ xin lỗi, có vẻ như lúc này không hợp lắm thì phải. Không, chị muốn nói với anh rằng chị rất vui, nhưng chị không thể nhận lời ngay được. Chị không muốn hình ảnh của Tuấn thì thoảng xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng, khiến cho tình cảm giữa hai người giản vỡ. Chị muốn mang một trái tim thuần nhất mà yêu anh. Cậu cho tớ thời gian được không? Mai cố gắng nén lại sự xúc động và nói. Khả nheo mắt cười. Nụ cười ấy như một cái chạm nhẹ vào lòng nước, khiến cho Mai bồi hồi rung động. Đừng lo, chúng ta có cả đời cơ mà. Một người đàn ông sẵn sàng dùng đến từ cả đời thì có đáng tin không? Tuấn cũng từng dùng đến từ mãi mãi. Đàn ông không nên dùng thời gian để đo đạc tình cảm, chỉ nên xem xét biểu hiện của anh. Chị Mai, cuối cùng thì em cũng tìm được chị rồi. Giọng nói quen thuộc ấy, dù có đang mơ thì Mai cũng nhận ra. Chị hơi nhắm hờ mắt lại, như để kiềm chế sự tức giận và bất an đang dần len lỏi trong lồng ngực. Chị mở mắt ra, thấy Khả đang nghiêng đầu nhìn về hướng đó với một nụ cười khinh thường. Em gái chị đi đâu cũng thích gây sự chú ý. Nó luôn muốn là trung tâm của vũ trụ. Nó sợ sẽ bị lãng quên hay sao? Có chuyện gì? Mai cắm đĩa xuống một miếng thịt bò thật mạnh, như thể đó là thư và bỏ vào miệng nhai. Thư đặt tấm da đường thẻ xuống. Cô tỏ ra không thấy sự tồn tại của Khả ở đây mà đứng quay lưng về anh ta. Cô thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi nữa mà nói. Em thấy mẹ rồi. Mai khựng lại, chiếc nhĩa chạm xuống đĩa phát ra một tiếng lành lót như sự ngạc nhiên của Mai. Mẹ, nó đang nói gì thế? Mẹ đã bỏ đi theo người khác và định cư bên nước ngoài lâu rồi. Bà đã chết trong tâm trí của chị. Chị chẳng bao giờ muốn gọi một tiếng mẹ nữa. Thế mà giờ, đứa em gái trời đánh này lại mang đến cho chị thông tin đáng ghét này. Mày đừng có mà gây chuyện. Chẳng phải mày hứa không xuất hiện trước mặt tao nữa hay sao? Là bất đắc dĩ. Thư nhìn Mai, cô không ngờ chị mình lại thản nhiên như thế khi nghe mẹ đã trở về. Em cũng không muốn gây chuyện với chị. Nhưng chị nhìn đi, em đã gặp bà trên đường. Chính bà đã đánh rơi thư này. Mai liếc nhìn Thư. Chị không muốn chạm vào cái thứ mà Thư vừa mang đến, nhưng thấy ánh mắt rực lửa đó, chị đành phải làm. Có một sự thúc ép ghê gớm trong cái nhìn của Thư. Thật lạ, những tấm thẻ này đúng là thuộc về mẹ. Mai nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cô lau miệng và nhìn Thư, nói bằng một giọng giáo hoài. Bà ta không còn là mẹ của chúng ta nữa. Thư trợn mắt nhìn chị gái mình. Chị ta vừa nói gì cơ? Bà đã từ bỏ chúng ta, thì chúng ta đâu còn là con gái của bà. Thư run run, cô cầm lấy những tấm thẻ, muốn cười mà bờ môi run run níu lại. Chị nói rằng không có mẹ. Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm như thế, nhớ nhung mẹ như thế mà chị lại nói ra những lời vô tình đến vậy. chị không nhớ mẹ sao hả Mai? Mai cười nhạt, sự vô tình của chị khiến Thư lạnh người. Tao không, từ khi mẹ bỏ tao và mày lại với bố, tao đã không còn muốn bà ta là mẹ nữa rồi. Thư mím môi, cô ngẩng đầu lên, rõ ràng là cô có thể khóc, nhưng cô không khóc được. Chị nói như thế tất cả tội lỗi, tất cả nỗi buồn của chị đều do mẹ gây nên. Cả tuổi thơ chị chỉ im lặng khi nghe người ta nói về mẹ, đôi khi còn là tức giận nữa. Nhiều lần chị đánh cô khi cô hỏi về mẹ cũng là lý do này hay sao? Mẹ chỉ là một người phụ nữ bị ruồng bỏ, bị người đàn ông mình yêu làm tổn thương, bị những đứa con gái quay lưng trong sự cô đơn. Mẹ muốn tìm một cuộc đời mới thì sao chứ? Mẹ dù có điên cũng vẫn là mẹ cơ mà. Chúng ta đi tìm mẹ được không? Em xin chị đấy chị Mai. Em chưa từng cầu xin chị điều gì. Khả nhấn mà nhìn hai chị em Mai và Thư. Trong lòng anh chợt có một sự chua xót nào đó. Họ đã phải trải qua những tổn thương từ khi còn rất nhỏ. Chẳng trách mà mỗi người lại có một cá tính đặc biệt đến vậy. Ai cũng là một cây xương rồng, cô đơn nhưng mạnh mẽ. Anh nhìn tấm lưng gầy của Thư. Ngày hôm qua anh đã đuổi việc cô và hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh. Vẻ mặt không biết xấu hổ đó đã lặn sâu trong bộ dạng xúc động và tha thiết lúc này. Cô đang cầu xin chị gái mình hãy đi tìm mẹ. Anh thật sự rất muốn nghe câu trả lời của Mai. Nhưng Mai lại chỉ đứng dậy tát Thư một cái và nói: trừ khi mày quỳ xuống và cầu xin tao, còn không ngay cả mày tao cũng có thể khước từ tình cảm. Chúng ta đáng lẽ không nên là chị em của nhau. Nói rồi Mai bỏ đi. Chị còn không thèm nói với Khả câu nào. Khả lắc đầu cười. Sao mà anh lại giống như một con chó chạy theo chủ vậy nhỉ? Khả nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên đồ. Một bữa tối đã bị phá hỏng bởi người con gái này. Từ bao giờ mà cô lại luôn xuất hiện trong cuộc đời anh và phá hủy những khoảnh khắc tươi đẹp. Cô giẫm đạp lên mọi kế hoạch của anh, khiến cho nó nát vụn như thành trì bị công phá. Khả gác chân này lên chân kia, nhìn Thư vẫn đứng đó thẫn thờ. Anh thật sự muốn nhìn xem hồ ly tinh có biết khóc không. Ít nhất cô ta cũng phải rơi một giọt nước mắt chứ. Chị gái vừa buông một câu vô tình như thế mà. Xong Thư chỉ im lặng chừng một phút, rồi cô ta quay người là nhìn Khả. Ánh mắt rực lửa của Thư khiến Khả hơi giật mình. Chẳng hiểu sao anh còn phải bỏ chân xuống như đang phục tục nữ hoàng của mình nữa. Thật là trái đất đảo điên hết cả rồi. Thư không nói không rằng, ngồi xuống bàn ăn và rất thản nhiên dùng bữa tối của Mai. Như thể đây là buổi hẹn hò giữa anh và cô ta vậy. Thư uống một hơi cho hết ly rượu rồi thở dài. Khả vẫn yên lặng quan sát cô. Cô đang coi anh là không khí à? Thư mở nút rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Đúng là không biết xấu hổ là gì. Khả nghĩ thầm ở trong đầu. Uống hết chai rượu, Thư nhìn Khả thật lâu. Không có ý gì, nhưng cô tưởng anh ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Thư nấc lên một cái, cô che miệng. Nhưng cơn nức trở nên sồn sập hơn. Chết tiệt thật. Ăn một chút đi. Khả lau tay và nói. Anh cầm nĩa của mình lên rồi đưa cho anh Thư. Anh nhớ ra bản thân cũng chưa động vào đồ ăn. Không thèm cảm ơn lấy một câu, Thư giật lấy cái nĩa để ăn ngấu nghiến. Hy vọng có thể làm cho cơn nức trôi xuống được. Trò vui đã hết, nhà hàng trở lại với vẻ yên tĩnh của nó. Phục vụ bàn mang đèn khò ra châm nến khác. Họ cúi đầu chúc cả hai ngon miệng, dù biết buổi hẹn hò này đã có một chút thay đổi. Tất cả những thực khách trong nhà hàng đều mặc những bộ quần áo sang trọng. Chỉ có Thư là ăn mặc như một cô sinh viên đại học. Nhưng ở cô vẫn toát ra được một thần thái tự tin, thu hút nhiều ánh nhìn về phía mình. Ở bàn kia có ba người đàn ông đang ngồi bàn chuyện, thi thoảng lại liếc mắt qua nhìn Thư. Họ đã chú ý cô kể từ khi cô xuất hiện. Khả thấy khó chịu về điều đó. Anh trừng mắt lại với họ cảnh cáo. Họ lập tức giả vờ ho khan. Cuộc sống của cô có vẻ sinh động nhỉ? Khả chống tay vào cằm nhìn Thư ăn ngon lành. Thư không trả lời, cô vứt tẹt cái nĩa xuống lấy giấy lau miệng. Cô vênh mặt lên, nhìn xuống anh như nhìn một kẻ ti tiện, sau đó đẩy ghế đứng dậy và rời đi. Cô không có hứng thú ở đây để đàm đạo về cuộc sống với người đã đổi việc cô. Trước giờ Thư luôn yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần là người cô ghét thì cô sẽ không nói chuyện. Khả bật cười trước hành động thô bạo của cô gái này. Đúng là một bông hồng đầy gai, nhưng nhiêu đó chỉ đủ để quyến rũ những người đàn ông tầm thường thôi. Cô ta cần phải học một chút biết điều. Nếu muốn lấy một ai đó giàu có và sống trong nhung lụa suốt đời. Anh đã nghĩ Thư là một người như vậy, khi năm lần bảy lượt đi cặp bồ với người đàn ông có vợ,

Xin lỗi, chúng tôi còn nhiều việc, mời cô đi cho. Thư tức giận, nhưng cô biết trong lúc này tức giận là hỏng. Nghĩ ra một yêu sách mới, Thư mở túi và lấy ra một tờ 500.000. Ruột gan của cô quặn thắt lên. Sự sống trong 3 ngày tới đều nằm ở đó cả. Thư nhìn quanh rồi giấm dúi đưa qua lỗ hổng giữa hai người. Chị, mong chị giúp cho, tôi thật sự muốn rất tìm bà. Người phụ nữ tỏ ra mềm mỏng hơn. Chị ta nhanh chóng và thuần phục nhận lấy tờ tiền, sau đó vuốt tóc rất thảo mai. Cô làm tôi khó xử thế, có biết không? Em hứa sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu. Chuyện này chỉ có mình em với chị biết thôi. Cầm theo bàn in hồ sơ của mẹ, Thư vội vàng trèo lên một chiếc xe buýt ở trong bến. Mẹ đang sống ở phía tây thành phố, cách cô đến hơn 10 cây. Nhưng bà trở về lúc nào? Sao bà không đi tìm cô? Có lẽ bà cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Thư cứ ngồi thừ như vậy cho nên khi chiếc xe buýt đã đông nghịt người. Đây là chiếc xe buýt sẽ đưa Thư đến địa chỉ của mẹ. Cô thấy hồi hộp ghê gớm. Nếu nhìn thấy mẹ, câu đầu tiên mà cô nên nói với bà sẽ là gì? Nhớ bà sao? Điều đó nó có tầm thường quá không? Nhưng chẳng còn điều gì có thể diễn tả được sự vui sướng, nhớ nhung này nữa. Hai tay của Thư túa ra mồ hôi, song cô không phát hiện ra điều đó. Thư tìm đến cổng của ngôi biệt thự được sơn màu trắng. Các ngôi biệt thự đây đều mang một kiểu dáng giống nhau. Thư tìm đến số nhà được ghi trên hồ sơ. Mẹ ở ngôi nhà to như thế này sao? Thật không ngờ được cuộc sống sau bao năm của bà lại sung túc như thế. Thư đưa tay lên ấn chuông, nhưng không có ai ra mở cửa. Cô nhìn ngó nghiêng vào bên trong và tiếp tục ấn. Cô sẽ ấn chuông cho đến khi nào nhìn thấy mẹ thì mới thôi. Chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa, cô đã chờ đợi suốt 10 năm trời. Chờ thêm một khoảnh khắc nữa thì có là gì? Nhưng khác với mong đợi của Thư, khi cô tiếp tục định ấn chuông thì người bước ra từ căn biệt thự lại khiến cô chết đứng. Là anh sao? Khả nhìn Thư đứng ở bên ngoài, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Phải thế chứ, ít ra thì cô ta cũng nên biết điều này. Anh đã nói rồi, không người con gái nào chống chọi lại được sức hút của anh và lời đề nghị của anh. Cô ta định chơi cái trò lạt mềm buộc chặt hay sao? Anh còn lạ cái gì nữa? Hóa ra sức chịu đựng của cô lại kém như vậy. Cuối cùng cô cũng phải đến đây và cầu xin tôi. Thư nghiêng đầu, tai cô lùng bùng cả đi. Cô không thể nghe và hiểu được Khả đang nói gì nữa. Đó như là một ngôn ngữ khác. Anh ta là kẻ khác thế giới của cô. Điều cô quan tâm nhất lúc này là tại sao Khả lại ở đây, trong ngôi nhà mà mẹ cô đang ở. Có phải điều cô đang nghĩ đúng là hiện thực hay không? Không, không thể nào. Thư lẩm bẩm trong miệng. Lúc Khả bước đến mở cổng cho cô đã khiến cô sợ hãi lùi lại. Sao thế con? Từ trong nhà vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Trái tim của Thư rơi xuống vực sâu. Cô quay người chạy đi thật nhanh. Những giọt nước mắt lận sâu trong đôi mắt. Cô không thể khóc được dù rất sợ hãi. Cả người cô run lên. Bước chân của cô cuồng lên đến mức chỉ cần cô dừng lại đột ngột là cô sẽ ngã xuống. Ngàn vạn lần Thư cũng không tưởng tượng được ra ngôi nhà mà mẹ đang sống lại chính là ngôi nhà của Khả. Tại sao không phải là ai khác mà nhất định lại là anh ta? Người phụ nữ từ trong nhà bước ra trông như ngoài chỉ 40. Làn da căng bóng, ngũ quan hài hòa. Bà có một mái tóc màu nâu trầm, được cài qua quýt bằng một chiếc châm màu lam. Một vài lọn tóc rơi xuống, bay bay trong từng chuyển động của bà. Bà chỉ mặc một chiếc váy cổ chữ V trong thời tiết lạnh giá này, để lộ phần xương quai xanh vẫn chưa có dấu hiệu lão hóa. Khi bà bước đi, ánh sáng chiếu vào những vùng bắt sáng trên cơ thể làm nổi bật được sự lả lơi, mang lại có chút gì đó mạnh mẽ của bà. Có chuyện gì thế Khả? Bà hỏi. Khả đang nhìn về phía cánh cổng cũng không để ý đến người hỏi. Sao vậy con trai? Khả giật mình, quay người lại và lúng túng đáp. Không có gì đâu mẹ. Khả vội vàng đi vào trong nhà. Cô ta làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại đến tận đây để cầu xin anh rồi lại vội vã rời đi? Một cô gái khó hiểu như vậy lại có thể quyến rũ được đàn ông. Khả cảm thấy hơi nực cười. Đàn ông thiên hạ không ngờ khẩu vị đều nhạt đến như vậy. Ở tuổi 32, Khả vẫn luôn cảm thấy tình yêu chưa bao giờ là đủ với anh. Giống như một kẻ đói ăn, mà thức ăn thì lại quá ít. Tình yêu đối với anh như một cái hố lớn và mãi mãi anh không thể lấp đầy. Ngay từ nhỏ, mẹ đã là người nói với anh rằng tình yêu không đơn thuần chỉ là yêu qua yêu lại. Đó là một cuộc chơi. kẻ nào lụy thì kẻ đó thua. Anh không lụy nhưng lại không may mắn khi là kẻ chung tình. Anh chỉ yêu một mình Mai, đó giờ vẫn vậy. Anh quá bận rộn để tìm kiếm một đối tượng mới. Khi có thời gian rảnh, anh lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ trước kia. Mối tình đầu luôn là một thứ gì đó rất sâu nặng. Khả vớ tay lên chiếc điện thoại đang sạc gần đó. Dãy số lạ hiện lên trên màn hình khiến anh có một cảm giác rất lạ. Ra ngoài đi, tôi đang đợi. Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi thì cũng có thể đoán ra được giọng nói này là của ai. Cô ta rõ ràng sẽ phải cầu xin anh. Đã ra đến tận đây rồi, cô ta bỏ đi chỉ là một yếu tố gây bất ngờ thôi. Đúng là một con hồ ly tinh thì luôn biết cách vờn người khác. Nhưng Khả nghĩ không có gì phải vội. Anh muốn trả thù cô ta một chút trước khi kịp xuống gặp Thư. Khả đã chuẩn bị nước nóng, đi tắm thật kỹ càng, chỉnh lại đầu tóc và xịt nước hoa. Khả chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, cũng chẳng có yêu cầu gì đâu. Anh chỉ muốn mất thời gian hơn một chút thôi. Làm hết công việc xong xuôi rồi Khả mới bước xuống nhà. Lúc đi qua gian bếp, Khả huýt sáo với người giúp việc và nói: tối nay cháu không ăn cơm ở nhà đâu nhé. Lại đi với bạn gái à? Bạn gái? Khả cười lẩm bẩm và tự nói với chính mình: mình đâu có điên kia chứ. Thời tiết bên ngoài khá là đẹp để trả thù một người mà mình không ưa. Khả ngẩng đầu hít tha một chút cái lạnh tuyệt vời này. Xem chừng như vài ngày tới cũng chẳng mưa được. Cô giúp việc cũng thích trời hanh khô như thế này. Việc giặt giũ và làm đồ khô sẽ thuận lợi hơn. Mở gara ra, Khả lái xe riêng của mình ra bên ngoài. Mẹ anh nghe thấy tiếng máy nổ liền chạy vụt ra gọi lớn: con đi đâu thế? Khả đưa tay ra ngoài vẫy chào mẹ nhưng không trả lời cho bà biết. Trước giờ anh luôn không muốn mẹ biết quá sâu về đời tư của anh. Vì nếu bà biết, tất cả đời tư của anh sẽ bị bà đào bới hết thảy. Cứ nhìn cái cách mà bà làm rối tung mọi thứ công ty của anh lên là biết. Anh chẳng bao giờ còn muốn công khai với bà chuyện anh sẽ lấy ai làm vợ, lấy vợ ở đâu và sinh con đẻ cái như thế nào. Thư đã chạy khá xa, nhưng khi cô bình tĩnh thì cô đã quyết định quay lại đây. Cô không định đến bấm chuông hay gặp trực tiếp nữa, vì như thế là có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống của họ. Cô muốn nói với Khả trước tiên, người sẽ bị sốc nhất trong chuyện này. Dù không ưa gì anh ta, nhưng cô sợ anh ta sẽ ghét mẹ, nên cô cần phải giải thích chứ. Chuyện đã đến nước này, Thư chỉ thấy tiếc cho chị Mai. Liệu chị có biết rằng ba người là anh em không? Chị sẽ ghét cô thêm mấy phần khi cô là người tìm ra chuyện này. Lẽ ra mọi thứ sẽ an bài với chị, nhưng một lần nữa nó lại bị phá vỡ bởi cô. Thư thở dài, cô đúng là khắc tinh của chị. Có lẽ chị nói đúng. Ngay từ đầu, hai người không nên làm chị em. Sao lúc nào cô cũng ăn mặc phong phanh như thế này hả? Câu nói nửa phần trách móc, nửa phần khiêu khích của người ngồi trong chiếc xe đắt tiền kia không khiến Thư bị kích động. Anh ta định đi đâu sao? Còn đứng đó à? Mau lên xe, chúng ta sẽ đến chỗ Mai. Anh cũng hiểu ra vấn đề rồi sao? Cô gái này chắc bị lạnh đến mức não cũng đóng băng luôn rồi. Vấn đề dễ hiểu như thế thì cần gì phải tốn thời gian nghĩ ngợi. Cô nghĩ là ai cũng ngu như cô à? Nhưng chị Mai liệu có chịu đựng được không? Khả vươn người ra sau, mở cửa xe và bảo: cứ lên xe đi. Thư thở dài, thật ra cô chưa có chuẩn bị gì cho chuyện này cả. Cô còn tưởng mình vẫn còn nhiều thời gian để nói cho chị biết. Nhưng nếu Khả đã quyết định thì cô cũng không còn cách nào khác. Hai người yêu nhau mà một trong hai đã quyết định từ bỏ thì người kia cũng đành phải chấp nhận thôi. Nghĩ thế là Thư liền trèo lên chiếc xe ngồi. Ngồi trong xe thật là ấm. Cô chưa bao giờ được ngồi trong một chiếc xe nào ấm đến phát bực như vậy, kể cả xe buýt. Lẽ ra cô nên gọi cho tôi sớm hơn, chúng ta đã chẳng mất công như thế này. Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Đúng là cái vẻ đẹp trai tỷ lệ nghịch với cái duyên nói chuyện của anh ta. Thư định ngó lơ không trả lời, nhưng anh ta vẫn tiếp tục: cô biết cô luôn tỏ ra kiêu kỳ như thế với đàn ông, nhưng với tôi thì nó miễn nhiễm, cho nên hãy là chính cô đi. Này anh, làm ơn tập trung vào lái xe, đừng có cảm giảm nữa. Khả cười hắt trước hai từ cảm giảm. Thật sao? Cô ta đang nói anh cảm giảm như một kẻ nhiều chuyện và hay luyên thuyên, giống như một mụ đàn bà. Anh nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Lúc đó cô đang để ý ở bên ngoài. Đúng là cô ta không hề có ý muốn ra vẻ với anh. Không, một người nhiều kinh nghiệm như cô ta thì mấy việc này làm đâu có khó. Lúc này trong đầu Thư đang sắp xếp từ ngữ để nó trở thành một bản diễn văn hoàn chỉnh trước chị Mai. Điều đó cô không muốn nhất, đó là chị sẽ đau lòng. Chị ghét cô cũng được, nhưng đừng đau lòng thêm nữa. Lúc chị lao từ ban công xuống, cô đã sợ đến nỗi không thể hét lên được. Cả ngày hôm đó cô ngồi thẫn thờ, mặc kệ người ta chửi mình. Tất cả những gì cô muốn là chị an toàn, sống vui vẻ, nhưng điều đó đâu phải cô muốn là được. Chúng ta cần phối hợp một chút đấy bé cưng. Mai vốn không thích cô, và cũng không thích khi thấy cô và tôi đi cùng nhau. Cho nên lúc gần đến nơi cô phải xuống trước, tôi sẽ giúp thuyết phục cô ấy. Chuyện tìm mẹ là do cô phổ biến, tôi chỉ đánh vào tinh thần giúp cô thôi. Mà cô không cần lo lắng, tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra bột luôn, chứ chả phải cám đâu. Cái gì cơ? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thư, Khả chỉ thở dài. Cô còn định theo tôi vào tận đó sao? Thôi thì cũng được, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi không đi cùng anh để thuyết phục chị Mai đi tìm mẹ. Chiếc xe chỉ còn cách nhà Mai thuê trọ một cây số nữa. Khả siêu nhan rồi đỗ xe lại bên lề đường. Anh quay ra nhìn Thư. Cô ta thì vẫn trợn đôi mắt lên nhìn anh. Thế này là sao? Chẳng lẽ cô ta hẹn anh ra ngoài chỉ để ngồi trên xe anh mà nói anh là thằng càm ràm? Thư nhắc lại. Tôi chưa từng muốn nói cùng anh đi thuyết phục chị Mai cả. Chuyện này thật là vui đấy. Vậy cô muốn gì từ tôi đây hả Hồ Ly? Đừng có gọi tôi bằng cái tên đáng ghét đó. Tôi sẽ cắn anh đấy. Đương nhiên rồi, ai mà muốn bị cắn chứ. Thế cô có nói cho tôi biết cái lý do chết tiệt của cô không? Thầy đút tay vào túi áo của mình, đổi tư thế ngồi cho thật tự tin rồi mới nói. Tôi muốn thông báo cho anh biết rằng có thể ba chúng ta là anh em trên danh nghĩa. Khải im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng không nhịn được lên bật cười. Được rồi, anh đã rất cố gắng để giữ hình tượng lịch lãm trước cô ta, nhưng mà hết lần này đến lần khác cô ta đã phá vỡ mọi giới hạn trong anh. Thật là kỳ cục. Cái lý đó của cô ta thật kỳ cục. Sao đùng một cái anh, cô ta và Mai là anh em được? Chuyện còn khó tin hơn cả con chó sổ tiếng mèo nữa. Anh không tin, tôi có thể hiểu. Nhưng anh biết tại sao tôi đến nhà anh không? Vì tôi đã tìm ra địa chỉ của mẹ. Bà đang sống trong ngôi nhà của anh. Thư càng nói Khả càng cười to hơn. Lần này anh đập cả đầu vào vô lăng để cười, khiến cho còi xe kêu liên hồi. Khả đành phải vặn chìa khóa tắt động cơ và lăn ra cười tiếp. Nhìn khuôn mặt thành thật kia của cô ta mà xem, giống như mấy tay thám tử đang cố nói tôi đã tìm ra được thủ phạm trong mấy bộ phim trinh thám vậy. Thư không thèm giải thích nữa. Cô thở hắt ra rồi tựa mình vào ghế. Rồi anh sẽ thấy. Xuống xe. Cuối cùng Khả cũng ngừng cười, nhưng câu mà anh nói sau đó lại đối nghịch với cái vẻ tiếu táng vừa rồi. Nó mang ngữ điệu hoàn toàn nghiêm túc. Anh không thể trốn thời gian với cô ta thêm nữa. Nếu cô ta muốn chơi trò chơi thì tìm kẻ khác mà chơi. Thư nhìn Khả, cô hơi nhíu mày. Là anh ta mời cô lên xe, bây giờ thì lại bắt cô xuống xe. Cô nực cười không cơ chứ. Cô điếc à? Thư không nói gì. Cô mở cửa xe rồi bước xuống. Trước khi đóng cửa lại, Thư vẫn kịp nghe thấy Khả nói. Đừng có giở trò với tôi với Mai nữa. Nếu cô dám làm tổn thương Mai, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Chiếc xe của Khả biến mất giữa dòng người. Cô không quên cầu cho anh ta biến mất luôn đi. Đúng là một kẻ tự mãn. Như thể không có anh ta thì chị Mai sẽ đau khổ đến chết đi lần nữa vậy. Bọn đàn ông ở trước mặt cô luôn là kẻ tự mãn như vậy đấy. Nhưng mà nói đi nói lại thì Thư cũng hiểu được phản ứng của Khả. Khi cô nói ba người là anh em, nếu là cô thì cô cũng sẽ cười vào mặt anh ta như thế. Với người mà anh ta đang yêu tha thiết, anh ta sẽ không bao giờ tin cô ta hiện giờ lại là người em gái khác, cả cha lẫn mẹ đang lưu lạc của mình. Thật là trớ trêu mà. Thư nhìn điện thoại, khó khăn lắm mới lấy được số của anh ta từ chị quản lý. Cô thở dài một hơi, sau đó nhắn vào số đó rằng: đừng để chị Mai biết chuyện tôi vừa nói với anh, xin anh đấy. Khả vứt điện thoại sang bên cạnh khi vừa đọc được tin nhắn. Lại một chiêu trò mới chăng? Khả thấy bản thân mình thật kỳ diệu khi hết lần này đến lần khác thoát khỏi móng vuốt của cô ta. Nhưng mỗi lần thoát nạn, anh lại cảm thấy tò mò chiêu trò lần tiếp của cô ta. Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu kế sách để hạ gục đàn ông đây? Anh muốn đấu với cô ta để xem ai là kẻ thua cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết bộ truyện ngắn có tựa đề Người tình của anh gì qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất ở trên kênh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung vào kênh bằng cách like video, ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.